Chương 636, chỉ điểm. Dô dô dạ cụ mò biểu lộ ra chỉ điểm ý tứ để Hy Nạ Tạ hơi run run, na nở dê có chút xoắn suýt, một mặt là muốn trở nên mạnh hơn, mặt khác thì lại nhân dô dô dạ cụ mò là ở ngoài thôn nì dạ. Chẳng qua, dô dô dạ cụ mò lại là cười nhạt, nói rằng, xem con ngươi của ngươi hẳn là hì ủ gạ bộ tộc người đi. Nghe được dô dô dạ cụ mò câu hỏi, Hy Nạ Tạ phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đáp một tiếng, hừng. Ta tên Hỉ ủ gạ Hy Nạ Tạ. Hy Nạ Tạ sao thực sự là đáng yêu tên. Hy Nạ Tạ ngẩn ra, cảm thấy có chút không biết làm sao. Nay cũng khó trách, dồ dồ giả củ mỏ từng trải cỡ nào phong phú. Tuy rằng cùng Hy Nạ Tạ là lần thứ nhất gặp mặt, có thể bắt đầu trò chuyện lại là đàm tiếu như thường. Mà Hy Nạ Tạ nhìn thấy người xa lạ lúc thì lại sẽ biểu hiện có chút thẹn thùng căng thẳng. Đã như thế, Na Nở Dê sẽ biểu hiện câu nệ cũng là chẳng có gì lạ. Dô dô dạ cụ mò nhìn trong cái này hướng về thiếu nữ, trong lòng yêu thích tình lại tăng thêm mấy phần. Này ngược lại không phải nói hắn đối với Hy Nạ Tạ ôm có ý kiến gì, hắn đối với Hy Nạ Tạ cảm tình là loại kia thuần túy trưởng bối đối với hậu bối thương tiếc quan ái. Trải qua lần thứ hai nhận giới đại chiến gian khổ 5 tháng, trải qua lần thứ ba đại chiến cao chót vót 5 tháng, trải qua này 12 năm ngủ đông, dô dô dạ cụ mò gặp qua không ít hài tử. Nhưng bọn họ đê ưu nhân hoàn cảnh áp lực mà biến đến mức dị thường trưởng thành sớm, tâm lý tuổi tác vượt xa với thực tế tuổi tác. Không nói những cái khác, Hạ Cụ, Tinh Tông cùng Nguyễn Đình ba người ở Hy Nạ Tạ cái tuổi này lúc đã triển lộ ra thành thục một mặt. Mặc dù là năm đó rủa Hỉ Cụ Hê Nẻ, Ảng Cô, Jin, Tổ Bị Tổ chờ chút, Cun Nở Dê bởi vì lần thứ ba nhận giới đại chiến mà sớm trơn nên thành thục rất nhiều. Thời đại không giống tự nhiên sẽ đối với trẻ tuổi trưởng thành sản sinh không giống ảnh hưởng. Tính ra, dô dô dạ củ mỏ đã rất lâu chưa có tiếp xúc qua Hy Nạ Tạ như vậy hải tử. Dưới cái nhìn của hắn, ở độ tuổi này nhi cô bé liền nên tựa như Hy Nạ Tạ, một bộ đại gia khuê tú khí chất, một cái hướng nội cô bé. Chẳng qua, Hy Nạ Tạ cô bé này tuy rằng rất tô tờ, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết. Giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê có một cái vô cùng trọng đại khuyết điểm, không tự tin, hoặc là nói có chút tự ti. Nhìn vẫn xứng sở Hỉ ủ gạ Hy Nạ Tạ, dô dô giả cụ mò lại là cười nhạt, lập tức chậm rãi mà nói, ngươi là Hỉ ủ gạ gia, tu luyện thể thuật tự nhiên là Nhu Quyền Pháp. Nhu Quyền Pháp là một môn cực kỳ thâm thể thuật cao thâm, yếu lĩnh là phối hợp bạch nhãn huyết kế, thêm vào cực kỳ nhắn nhủi trả cờ dạ sức khống chế, đem trả cờ dạ chuyển vào đối phương huyệt vị. Cách trở trạ cờ dạ lưu động. Thông tục nói, chính là do bên trong tan rã kẻ địch, đúng không nghe được đối phương thật sự bắt đầu chỉ đạo bản thân, Hy Nạ Tạ muốn trở nên mạnh hơn lòng vẫn là chiến thắng Na Nở Dê hướng nội, hơn nữa rồ rồ dạ cụ mò nói rất chuẩn xác, Na Nở Dê cũng là chăm chú lắng nghe. Chú ý tới Hy Nạ Tạ vẻ mặt biến hóa, rồ rồ dạ cụ mò lại là ôn hòa nở nụ cười, Nhu Quyền Pháp dễ học khó tinh thông, bởi vì là thể thuật cận chiến, vì lẽ đó dễ học. Nhưng bởi vì cần đối với bạch nhãn cực kỳ cao khống chế đạt đến vô cùng nhắn nhủi trả cờ dạ sức khống chế, vì lẽ đó khó tinh thông. Nhìn ra, ngươi tu luyện rất khắc khổ, chỉ là ngươi bây giờ trình độ lại cùng ngươi tu luyện trình độ cực kỳ không hợp. Nói cách khác, ngươi tu hành chẳng qua là làm nhiều công ít. Nghe được rồ rồ dạ cú mò, Hy Nạ Tạ sắc mặt lại ảm đạm xuống, hiển nhiên lại là đối với mình cảm thấy không tự tin. Ngươi không cần như vậy. Dô dô dạ cụ mò đống nhiên nói rằng, lòng tự tin thế nhưng trở nên mạnh mẽ căn nguyên. Hy Nạ Tạ ngẩng đầu lên, nhìn dô dô dạ cụ mò mỉm cười bên trong mang theo một tia vẻ trịnh trọng, không khỏi khe khẽ gật đầu. Dô dô dạ cụ mò tiếp tục nói, cùng tầm thường thể thuật không giống, Nhu Quyền Pháp chỉ ở linh hoạt đa dạng, bởi vì chỉ cần chạm được thân thể của đối phương, bắn trúng đối phương huyệt vị, chính là đại công cáo thành. Vì lẽ đó Nhu Quyền Pháp tuy rằng cũng là thể thuật, nhưng lại là đem trả cờ dạ cùng thể thuật kết hợp thể thuật, cho nên đối với về sức mạnh yêu cầu liền không cao như vậy. Ngươi đánh bọc gỗ, đây là thể thuật tu luyện kiến thức cơ bản, ngươi cách làm cũng không thích hợp, có thể nếu muốn chân chính luyện tập tốt Nhu Quyền, đánh cái này không nhúc nhích cọc gỗ không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt kẻ thù của ngươi thế nhưng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đang di động, nói cách khác mục tiêu của ngươi huyệt đạo cũng là đang không ngừng di động. Cọc gỗ chỉ thích hợp cùng tu luyện mới vừa quyền thể thuật người, bọn họ cần mạnh mẽ hơn lực cánh tay, cần một đòn trọng thương kẻ địch, để cho tổn thương gân xương gãy mạnh mẽ lực bộc phát. Những này nhu quyền có thể đều không cần. Khi nạ tạ nghe được vô cùng nhập thần, hiển nhiên bị rổ rổ dạ củ mò một trận chuyên nghiệp phân tích hoàn toàn hấp dẫn. Vì lẽ đó a rổ rổ dạ củ mò cười nhạt, sau đó hắn bỗng nhiên đưa tay trái ra ngón tay, khẽ quát một tiếng, phong độn vi không pháo hoành một tiếng, một luồng rô y ra ho trả cờ dạ như đạn pháo hiển nhiên đầu ngón tay của hắn bắn ra, chỉ thấy không khí chấn động gồ lên, chợt mười bộ có hơn một thân cây tán cây đột nhiên vỡ thành hai nửa. Lít nha lít nhít lá cây hiển nhiên không trung dồn dập chẳng chịt bay xuống. Đem hết thể lá cây đánh nát thì nạ tạ đang bị rổ rổ dạ cù mò này tiện tay một đòn lộ ra phong mang mà kinh ngạc, có thể nghe được hắn quát nhẹ âm thanh, không kịp nghĩ kỹ, hai chân một chút, thân thể chạy trốn vài bước, sau đó bắt đầu sử dụng nhu quyền đánh về phía phiêu trên không trung lá cây. Lá cây trên không trung tuy nói là đồng bền, nhưng lại là thái độ khác thường ở giữa không trung chuyển vòng tròn, chậm chạp không rơi xuống đất. Hơn nữa, lá cây trên không trung đồng bền tốc độ hết sức nhanh chóng, quy tích cũng khó có thể dự đoán. Cái này cũng là rổ rổ dạ củ mỏ cố tình làm, trước hắn sử dụng vì không pháo lúc liền dĩ nhiên khống chế tốt rồi sức mạnh, để nhận thuật tàn dư phong độn trả cờ dạ có thể làm cho lá cây ở giữa không trung nhiều đồng bền một lúc, cứ như vậy lá cây quy tích càng thêm lơ lửng không cố định, cu nở dê vô hình trung làm hì nạ tạ tăng cường rất nhiều độ khó. Đúng như dự đoán, hì nạ tạ ở đem hết toàn lực sử dụng tốc độ nhanh nhất khiến nhu quyền. Có thể lá cây dường như sống giống như vậy, chỉ cần không khí hơi có chút rung động, liền trong nháy mắt thoát ra thật xa ở nương theo từng trận ảo ảo ảo tiếng vang sau. Hết thể lá cây rốt cục đều hạ thấp ở trên mặt đất, mà giờ khắc này hì nạ tạ khuôn mặt nhỏ lại là có chút đỏ bừng bừng, hiển nhiên là vừa nãy vận động có chút kịch liệt. Chẳng qua, sắc mặt của nàng nhưng có chút âm u nguyên lai rơi trên mặt đất lá cây có hơn một nửa đều là hoàn hảo vô khuyết. Cũng không tệ lắm. Chính vào thời khắc này, rồ rồ dạ củ mỏ âm thanh lại là vang lên, trong giọng nói lộ ra một tia tán dương, lần thứ nhất có thể làm được như vậy, cũng coi như là khó có thể. Đổi làm người bên ngoài, hay là còn kiên trì không tới cuối cùng liền từ bỏ đa nhờ những thứ đó lá cây trên thực tế, khí nạ tạ thành tích đúng là giống như vậy, hầu như đổ vào 8 phần 10 lá cây, chẳng qua một là để không đả kích khí nạ tạ tự tin, thứ hai là lấy khí nạ tạ năng lực. Có thể vẫn kiên trì đến cuối cùng cu nở dê thật là có chút không dễ, vì lẽ đó hắn mới sẽ tán dương một câu. Nghe được rồ rồ dạ củ mỏ khen ngợi, khí nạ tạ trên mặt âm ú quả nhiên thiếu rất nhiều. Rồ rồ dạ củ mỏ tiếp tục nói, tiếp tục như thế luyện tập, so sánh ngươi đánh cái kia chết gỗ cọc tốt hơn trăm lần, ngàn lần, chẳng qua hắn lập tức chuyển đề tài. Phương pháp này ở hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong cu nở dê không tính là bí mật gì. Vì sao ngươi vẫn không sử dụng đây? Hì nạ tạ sắc mặt lại âm u mấy phần, nhẹ giọng nói, thiên phú của ta rất kém cỏi, vì lẽ đó cu nở dê không có ai nói xong lời cuối cùng, âm thanh như muỗi ruồi, không biết là bởi vì hướng nội, vẫn là cảm thấy tự ti. Không có chuyện gì rổ rổ dạ củ mò nhẹ nhàng sờ sờ hì nạ tạ đầu, như vậy có chút thân mật động tác để hì nạ tạ không khỏi có chút mặt đỏ, chẳng qua hiệu quả nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Ít nhất hì nạ tạ lòng vững vàng rất nhiều. Gia tộc mà, khó tránh khỏi. Chẳng qua chỉ cần ngươi nỗ lực tu hành, hết thảy đều không là vấn đề. Ngươi sẽ trở thành một hết sức ưu tú nị dạ. Rồ rồ dạ cụ mò lộ ra ôn hòa mỉm cười. Trải qua này 5 lần 7 lượt cổ vũ, hì nạ tạ mặt cười trên rốt cục lộ ra mỉm cười. Na nở dê nhìn rồ rồ dạ cụ mò, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm tạ ngươi, đại ca ca.